những trái tim hồng. Chương 1. Doanh Doanh. Doanh Doanh ơi, con nhóc lại trốn đâu mất rồi? Doanh Doanh ơi. Doanh Doanh vừa thu người trên ngọn khế, vừa cười khoái trá một mình trước cơn giận đùng đùng của cậu Luận. Lúc nghe tiếng xe quen thuộc rú ga ngoài cổng, cô đã từ trong nhà lẹ làng phóng ra ngoài vườn rồi trèo tót lên cây. Doanh Doanh biết ông cậu út của mình đang sùng bố, nhưng không sao, bà ngoại có ở nhà và cậu út sẽ không dám đụng đến một sợi tóc của cô. Tuy biết vậy, nhưng dầu sao ngồi trên cây vẫn an toàn hơn đứng dưới đất. Cắn một trái khế vàng ngọt, mát cả miệng, Doanh Doanh lắng tai nghe bà ngoại. Làm gì mà hùng hổ vậy? Nó không lẩn quẩn trong nhà thì ở ngoài giường, chứ có ở đâu mà về tới nhà là la hét. Giọng Luân hậm hực. Con gái gì phá hương quỷ sứ, học thì không lo, mẹ cứ cưng chiều nó cho lắm vào. Mà nó phá chuyện gì mới được chứ? Doanh Doanh lại cười. Cô vứt cái cùi khế xuống đất rồi chờ nghe câu trả lời của cậu Út. Nó dở đủ trò, con làm sao kể cho mẹ nghe được hết. Hả? Vậy không hả? Con cằn nhằn nó, nhưng hễ hỏi tới thì trả lời lấy lửng, rồi trách sao mẹ không rầy la. Tao có biết nó làm gì đâu mà rầy. Con mày, trưa nay sao không về ăn cơm? Đi suốt tới tận giờ này, con làm hùng làm hổ. Nghe tới đây, Doanh Doanh buộc miệng cười ra tiếng. Âm thanh trong trẻo của tiếng cười vang vang giữa khu vườn, nghe lạ lạ. Cô biết mình đã thắng cậu Út, vì không đời nào cậu lại kể ra chuyện cô đã phá cậu ra sao với bà ngoại. Dội mắt nhìn vào vòm lá lay động vì gió, Doanh Doanh tìm những trái khế chín nằm ẩn trong màu xanh dịu mắt. Cô chuyền cành trèo lên cao hơn và nhận ra cậu Luận đã ra đến góc vườn. Cậu Út không ra đây một mình, mà kế bên còn có một thanh niên khác. Cô yên lặng nhìn xuống đất, đám cỏ đã giấu giùm Doanh Doanh đôi dép. Doanh Doanh ơi, ra đây cậu bảo. Ái chà, dở giọng đường mật ra để dụ là chắc. Ngu sao mà leo xuống cho ông ấy cốc vào đầu. Chờ hai người đi qua, cô tiếp tục hái khế. Doanh cột hai vạt áo trước bụng, rồi dồn những trái khế chín vào đó. Con khỉ này trốn đi đâu mất rồi ta? Doanh chợt nghe một giọng nam rất trầm, tiếp theo giọng Luận vang lên ở phía cuối giường. Cháu của mày có khóa làm đệ tử Tề Thiên không? Coi chừng con bé ấy đang là khỉ trên cây. Bất giác, Doanh Doanh quay lại nhìn kẻ vừa ác miệng đoán già đoán non kia. Cô làm bầm, đàn ông gì mà lắm chuyện. Luận nghe anh ta nói vậy liền gật gù. Chắc nó ở trên cây thật rồi. Mà viễn này, con Doanh Doanh bướng lắm, mày sẽ vất vả khi nhận dạy cho nó đó. Viễn cười tự tin. Bướng hay lì cũng phải xem mặt chứ. Tao đâu phải ông cậu bà gì trong nhà đâu mà làm nũng làm điệu. Mày đừng lo. Doanh Doanh bậm môi rầu rĩ. Gì nữa đây? Lại một ông thầy mới toanh à? Cậu Út Xệ này thật đáng ghét. Tối ngày cứ bắt mình học mãi, mình đâu còn phải là học sinh trung học nữa đâu. Luận nhún vai. Tao cũng mong là mày khiển được nó. Trước mày cũng có ba người rồi, họ xin nghỉ hết vì bực mình, vì tự ái. Doanh ấm ức. Tự dưng khai tùm lum. Cô chưa tiếp giọng nghĩ thì đã nghe cái giọng trầm ấm vang lên thật to. Có kẻ nghe lén chuyện của người lớn kìa Luận. Bối rối chưa biết sao, Doanh Doanh đứng trên ngọn khế nhìn hai người trân trân. Leo xuống chưa Doanh Doanh? Ở trên đó nãy giờ cậu kêu khang cổ mà im thinh thích nha. Ở trên đây mát hơn, Doanh không xuống. Ủa, chưa chi đã sợ ai thầy rồi. Xuống đây đi Doanh Doanh, chẳng ai ăn thịt ăn cá gì đâu mà ngại. Sợ à? Doanh Doanh mà sợ à? Chủ quan quá khi mà nói vậy đó ông thầy lốc chốc. Chưa chi đã tán dốc để làm ai rồi, quên là đang mang một bụng khế. Doanh Doanh ao ao đeo trở xuống, đứng chống tay vào eo cô kênh kênh. Cậu Út ơi, Doanh nghe nói trường sư phạm mẫu giáo mấy năm nay cố nhận cả nam giáo sinh vào học để dạy mẫu giáo. Ông thầy này chắc mới tốt nghiệp trường đó chứ gì? Doanh thấy đôi mắt Viễn hơi nheo lại. Anh ta vừa nhìn cô một cách chăm chú, như vừa soi mói vừa giễu cợt cười đùa, và như đang cố nhớ điều chi. Sai rồi bé ơi, anh tốt nghiệp trường sơ cấp nuôi dạy trẻ ấy chứ. Có vậy anh mới dám đến đây dạy bé. Đột nhiên cả hai cùng im lặng, nhìn ngẩn vào nhau. Doanh Doanh như bị một cú choáng, cô có thể cảm thấy tim mình đập lên dữ dội, bất ngờ đến váng vất, khó chịu. Phiển mỉm cười nói trước. À, té ra là cô bé quái xế. Hất cái đuôi tóc cột cao ra phía sau, Doanh Doanh đã trấn tĩnh lại. Cô run giọng như thách thức. Là tôi thì sao? Thì đúng là trái đất có hơi méo, chứ chẳng được tròn. Vì méo nên chúng ta mới lại phải da vào nhau lần nữa. Luận nhíu mày thích thú. Bộ, hai người từng gặp nhau rồi à? Liếc dội về phía Diễn, Doanh Doanh thấy hắn ta vờ vịt, nhìn lên những ngọn cây miệng tủm tỉm. Cô hơi lo, quả là Doanh Doanh đã đụng độ hắn ta một lần rồi. Đã nói là đụng độ, dĩ nhiên chuyện xảy ra không hay ho gì. Chỉ cần hắn lắm điều, hé môi một chút thôi, Doanh Doanh bảo đảm sẽ bị một trận lôi đình của ông bà ngoại. Chắc chết. Cắn môi, cô nghĩ ngợi. Vừa rồi cái miệng rộng của hắn đã buông ra từ quái xế. Cái từ ác nghiệt ấy làm Doanh chột dạ. Vì chuyện đụng độ với Viễn và do một cơn bốc đồng ngu dại, mà đến tận hôm nay Doanh vẫn còn sợ khi mà nhớ lại. Hôm đó Doanh và Thi Hà đến nhà Bích Ti dự sinh nhật. Ở đây cô được giới thiệu làm quen một đám trai gái con nhà rất giàu, mà Thi Hà đã rỉ tai với Doanh bằng một giọng nể dị và khâm phục. Qua miệng Thi Hà, Doanh biết đám bạn của Bích Ti toàn là con ông cháu cha, tiểu thơ công tử quý tộc thời đại. Doanh Doanh nhanh chóng được các chàng trai săn đón. Vĩnh Tùng, chàng quý tộc có họ với ông Hoàng Bảo Đại, đeo đuổi cô suốt. Với chiếc răng khểnh có duyên được cảm tình của Doanh. Cuối buổi sinh nhật, sẵn chất men trong người, một kẻ sướng lên lãng xe dài vòng quanh thành phố để ghi nhớ ngày hôm nay, được cả bọn hưởng ứng. Doanh ngần ngừ, cô chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ tham dự trò đùa nguy hiểm này. Chưa tìm cách thoái thác, chứ đừng bị chê là nhát gan, thì Vĩnh Tùng đã đến kế bên. Giọng anh rất dễ thương. Doanh Doanh, đi với Tùng nha. Đùa cho vui thôi, chứ chẳng có gì nguy hiểm. Đường ở thành phố xe đông, đâu phóng nhanh được mà Doanh ngại. Chịu thôi, Doanh nhát lắm. Nhát cận nên tham gia cho dạng hơn. Lúc nãy Doanh nhấm nháp chút rượu, Doanh thấy thế nào? Doanh ấp úng. Lần đầu Doanh uống rượu có hơi sợ, nhưng sau đó thích thích. Doanh Doanh còn lưỡng lự thì Bích Ti và Thi Hà đã đến cái bên. Bích Ti nói như ra lệnh, sinh nhật của Ti sẽ kết thúc bằng một vòng xe diễu hành quanh thành phố. Tất cả các bạn phải tham gia nha. Ai bỏ cuộc là Ti nghỉ chơi luôn đó. Thi Hà lách chết, mau lên chớ, tao đang hăng đây. Doanh, đi với Tùng đi, tao khoái vọt một mình. À, ra là vậy. Thi Hà và cả Bích Ti thân nhau ở chỗ hai đứa cùng có chiếc xe riêng để cùng đua xe với các quý tộc. Còn cô thì không. Doanh từ lâu vẫn an phận với chiếc bà Betta cũ kỹ. Chưa chi con bé Hà đã xua cô như xua một gánh nặng. Xem chừng ý nó chê cô nhà quê, không xứng ngồi sau lưng nó trong cuộc diễu hành này. Quê săn Vĩnh Tùng, Doanh vợ chớp mắt ngu ngơ. Tùng đừng phóng nhanh quá nha, Doanh chưa quen với tốc độ. Vĩnh Tùng cười thích thú rồi nịnh đầm. Xin tuân lệnh cô gái có mái tóc dài nhất trong dạ tiệc. Đúng là câu hát, ôi, tóc em dài, đêm thần thoại, chỉ có ấn tượng sâu sắc với Tùng khi được biết Doanh Doanh. Vừa lúc đó, Viết Hồ, người yêu của Betty cầm một chai rượu giơ lên cao. Mỗi người sẽ cạn một ly, rồi chúng ta mới bắt đầu cuộc diễu hành. Vĩnh Tùng nhanh nhẹn, lấn tới, rót đầy hai ly rượu, đưa cho Doanh một ly. Anh ta ân cần. Uống đi Doanh, rượu trái cây mà. Doanh Doanh chớp mắt nhìn Viễn một lần nữa. Hắn ta đang chỉ trỏ gì đó với cậu Luận. Cô thở dài. Sau đêm đó trời xuôi đất khiến chi cho cô gặp Viễn. Số là sau khi đập hết các ly cốc uống rượu, cả bọn đã lao lên xe, phóng như gió ra phố. Ngồi sau lưng Vĩnh Tùng, Doanh Doanh cũng thích, vì lúc đầu anh ta chạy hơi chậm. Xe hai người bao giờ cũng cách xa cả bọn một đoạn đường dài. Bất chợt Tùng bảo Doanh ôm anh ta cho chặt. Doanh chưa kịp phản đối thì Betty đã vặn ga rú lên như tên bắn. Cô quảng cả hồn vía, nhắm mắt thật kín, ôm cứng eo của Tùng. Anh chàng khoái trá cười ha hả, dở ngay giọng cợt nhã. Thích không bé, anh sẽ đưa em về giang sơn của anh sau vòng đua thứ hai. Ở đó em sẽ thấy anh sống không thua gì Bảo Đại đâu. Vì dù sao anh cũng đồng vai vế với ông ta. Vĩnh Thụy, Vĩnh Tùng mà. Chiếc CB 125cc của Tùng lồng lên như ngựa chứng. đường phố đông người, xe dạt dạo hai bên, cho đoàn xe của bọn Bích Ti phóng ào ào bất chấp mọi thứ. Dần dần hoảng loạn bởi tiếng động cơ và tiếng hét la vì kích động của bạn bè. Cô la to: ngừng lại cho tôi xuống. Đâu được, ngồi cho ngoan, không thì té chết đấy bé cưng. Dần kinh hoàng khi nhận ra phía trước cô là một đống lù lù. Chiếc xe của kẻ nào trong bọn đã đổ kênh ra đường và người lái đã nằm ngay đó bất động. Tùng khéo léo lết xe tránh chướng ngại vật rồi phóng chạy tiếp. Dần đấm thình thịch vào lưng hắn, cô sợ điến người. Cho tôi xuống. Tùng làm thinh phóng xe như điện, tóc Dần bay dài che tối cái gương mặt cô. Nước mắt bắt đầu trào ra, Dần hét lên vì tức. Không ngừng tôi nhảy xuống đại à, ngừng không? Tình quý tộc dòng dõi Vương Tôn buông ra một câu hạ cấp. Hắn vừa giảm ga là Doanh đã nhảy xuống ngay. Trốn xe hắn vọt đi bất ngờ, Doanh té chuối vào trong lề đường. Cô ê ẩm và hốt hoảng không ngồi dậy nổi. Chính vào lúc đó thì chiếc xe của Viễn trở tới. Doanh còn nhớ rõ gương mặt đẹp trai và đôi mắt tóe lửa của hắn, nhìn như dội bao nhiêu nóng nảy và bực dọc vào người của cô. Sợ tử thơ, bộ sợ chết à? Đúng là ngu dốt với bản thân và độc ác với mọi người. Tôi sẽ giữ cô lại chờ giao cho công an để truy tố cả bọn họ. Đụng người ta rồi chạy thoát hết, thật là vô lương tâm. Nghe hắn nói như vậy, Doanh toát cả mồ hôi. Nước mắt cô bỗng dưng ráo hoảnh, đầu óc choáng váng vì lo lắng. Phải đối phó với anh ta. Đó là ý nghĩ đầu tiên khi Doanh đã trấn tĩnh lại. Lúc này cô mới nhận thấy hai đầu gối mình rất bỏng và ê nhức. Gượng đứng dậy, Doanh nhỏ nhẹ năn nỉ. Anh làm rồi, tôi chỉ là bị bắt buộc theo chung, tôi chẳng biết gì đâu, anh cho tôi về, ở nhà đang trông tôi. Rồi cô lại thúc thích. Có lẽ là những giọt lệ, mái tóc rất dài và gương mặt trẻ con ngây thơ của Doanh đã khiến Viễn động lòng hay sao ấy. Anh ta hỏi, tại sao cô lại cho chúng nó chở chứ? À, tôi dự sinh nhật của bạn, anh ta đưa tôi về, tôi đâu ngờ hắn đua xe ghê dữ vậy. Tạm tin là như thế, cô về đi, và nhớ đừng bao giờ ngu ngốc ngồi sau lưng những kẻ coi thường nhân mạng nữa nha. Dứt lời, Viễn vọt đi mất. 2-3 tháng rồi, chuyện đua xe lần ấy cũng vừa lắng xuống, để Danh không còn bị ám ảnh nữa, thì cô lại gặp hắn ta. Quá thật là trái đất méo như lời Viễn nói. Luận nghiêm trang nhìn Danh. Danh, cậu Viễn là bạn của cậu, cậu Viễn sẽ giúp Danh ôn bài thi lại đại học. Đó là ý của ông bà ngoại. Danh không thể ăn ở không rồi chơi dài dài được, phải cố gắng, vì đâu còn mấy tháng nữa là tới ngày thi. Nhát trông thấy Viễn cười, Danh bỗng nổi nóng. Cô tròn mắt ngạc nhiên một cách rất kịch. Ủa, Danh đã ghi danh ở các trung tâm luyện thi rồi. Cậu Út nhờ cậu Viễn thật mất công. Danh đâu còn thời gian nào trống nữa để nhồi nhét thêm kiến thức. Bắt đầu thứ hai thời khóa biểu của Danh đặt kín hết luôn. Luận trợn mắt lắc đầu. Không tin được, và Danh cũng không được cãi lời người lớn, phải có người kèm tại nhà. Danh biểu môi. Danh đâu phải là trẻ mẫu giáo, nhất định Danh không học. Và tôi cũng không nhận dạy. Chẳng phải vì sĩ diện khi nghe bị phản đối nãy giờ, cũng chẳng phải vì sợ gặp học trò ngang bướng chống đối từ đầu, mà vì lý do khác. Nhìn Doanh, Viễn cười hơi mỉa mai. Có lẽ là Doanh hiểu ý của tôi rồi. Bữa rối cô nhìn Luận, đúng là mặt cậu Út cô đang ngơ ngác. Là sao? Tao chẳng hiểu nổi hả Viễn? Hai người cơ bộ có bí mật gì riêng à? Hay là mấy cái trò của con Doanh nó đã từng phá mày rồi phải không? Không, Doanh chưa hề quen biết gì cậu Viễn cả. Vừa lắc đầu liên tục, Doanh vừa đi lui về phía cửa nhà. Cô định chuồn cho xong chuyện thì Luận đã cắt cổng. Doanh, chưa dứt khoát đâu đó, sao bỏ đi hả? Thôi Luận à, con bé nó sợ ai của cậu Viễn rồi, để cho Doanh vào nhà đi. Doanh dừng lại. Cô tròn mắt nhìn kẻ vừa thốt ra lời coi thường kia. Trong ngôi nhà đồ sộ vườn rộng, tường cao này, người được chiều chuộng và có quyền làm mình làm mấy nhất là Nguyễn Doanh, cháu ngoại của bác sĩ Nghiêm Hồng Phát, một bác sĩ giàu kinh nghiệm có lương tâm, nổi tiếng ở thành phố này. Doanh chưa biết sợ ai, cô chỉ yêu thương kính mến những người trong gia đình và những người cô cho rằng đáng nể với những lý do, tiêu chuẩn nào đó mà do cô đề ra. Và dĩ nhiên, không có tiêu chuẩn nào dành cho một người cô cần thiết phải lánh mặt như Viễn. Nhưng đâu phải vì có lần hắn để cô thoát khỏi cái trò đua xe ấy mà lên mặt với cô. Một con bé lúc cần thì có thể sẽ liều mạng. Bây giờ chất liều mạng ấy đang ùn ùn nổi dậy. Thử xem hắn ta cỡ nào mà dám khích bác Doanh Doanh. Cái vùng quay ra gió này sắp phát ra những tiếng rít chói tai rồi đây. Bước trở lại trước mặt Luận và Viễn, Doanh hết sức nhỏ nhẹ. Cậu Út, con muốn nói chuyện riêng với cậu Viễn một chút để quyết định sẽ học hay không. Luận phì cười. Lúc nào cũng khó khăn và lắm trò nhí nhố. Có cần phải thử tài sư phụ trước khi nhập môn không hả, đồ khỉ? Viễn cười. Bất chợt Doanh phát hiện ra má bên phải anh ta có một lúm đồng tiền. Khi cô còn đang ngạc nhiên, thú vị với khám phá mới của mình, thì Viễn đã nói. Ta cũng cần kiểm tra chỉ số thông minh của người mình sẽ nhận làm học trò. Tìm hiểu trước khi làm việc chung, tốt thôi. Luận nhún vai. Vậy hai người cứ tự nhiên, miễn sao đừng sai mục đích đã đề ra. Đợi Luận khuất ở cuối vườn, Doanh hầm hừ trước. Này nhé, Doanh cấm, cậu không được hó hé chuyện đua xe năm ấy. Có nói tôi cũng chối và chẳng ai tin cậu. Vẫn tươi cười và tỉnh bơ, Viễn khoanh tay. Sao coi thường người khác dữ vậy Doanh Doanh? Thì ra cô hậm hự gầm gừ như con kiên nô nãy giờ là vì chuyện mà tôi đã quên từ lâu rồi. Biểu đôi môi con gái hồng hồng, Doanh nói. Quên từ lâu mà vừa gặp đã độc mồm, nói con người ta là quái xế. Mắt Viễn dừng lại trên gương mặt còn ấm ức của Doanh Doanh. Đó là cách kiểm tra trí nhớ của mình và lòng thành thật của kẻ khác. Cả hai đều tốt phải không Doanh? Cái gì tốt mới được chứ? Trí nhớ và sự thành thật. Liếc một cái rõ sắc về phía của Viễn, Doanh nuốt sự bực bội vào lòng. Anh ta muốn cô lọt vào dòng lẫn quẩn để anh ta dễ khiến đây. Vừa mới tức thời Doanh tuyên bố cô sẽ chối và chẳng ai tin Viễn. Bây giờ anh ta đưa ra chuyện thành thật với thành giả để ràng buộc cô. Nhưng Doanh Doanh không phải là ngu ngốc. Cô ranh mảnh nói trớ đi. Trí nhớ của Doanh Doanh và anh, à xin lỗi, và cậu đều rất tốt. Còn sự thành thật ấy hả? Doanh đang nghĩ về nó đấy. Ai dám trông mặt mà bắt hình dung, vào thời buổi sử dụng siêu âm vẫn còn bị lầm lẫn. Nên việc tin người khác là thành thật sau một vài câu nói, chắc điều đó hơi khó đó. Viễn gật gù. Biết nghi ngờ như vậy thì tốt, nhưng đa nghi kiểu Tào Tháo thì không tốt. Rồi anh hất hàm. Bây giờ ta vào vấn đề chính được chứ? Tròn mắt ngạc nhiên, Doanh vờ vĩnh. Vấn đề chính gì? Việc nhận cậu Viễn làm sư phụ ấy hả? Chắc không có đâu. Doanh rất ghét bị kèm kẹp. Học ở trường có bạn thì thích hơn, một thầy một trò. Giọng Viễn đều đều mai mỉa. Đến lúc trượt vỏ chuối cũng có nhóm, có hội đỡ buồn hơn chỉ một thầy một trò. Doanh Doanh dẫu môi. Đàn ông gì mà chua hơn chanh giấy, cậu chưa bao giờ nói điều lành cho người khác hay sao ấy? Tôi quen nói điều ác và làm điều lành. Mình nói những lời khó nghe, người ta sẽ nhớ dai. Cũng như làm việc thiện đúng lúc, người ta sẽ biết ơn mình nhiều hơn. Làm việc thiện cốt để người ta biết ơn à? Tính toán kỹ đi chứ. Rất may là ở đây chẳng có ai gặp khó khăn, để cậu Viễn có dịp bỏ công ra làm điều tốt. Theo như ý của Doanh hiểu, chắc làm gia sư kiếm thêm ít tiền dặn túi cũng là một việc làm ơn làm phúc đối với những con bé kém thông minh lỡ thi trượt một lần. Viễn bật cười thành tiếng. Sao lại tự ti mặc cảm hả cô bé? Chẳng lẽ đó là lý do khiến Doanh Doanh không muốn học để thi lần thứ hai? Gật đầu một cách bướng bỉnh, Doanh gằn giọng. Đúng vậy. Và cuộc nói chuyện chấm dứt. Doanh có thể giúp cậu Viễn bằng cách giới thiệu một số bạn đang cần thầy dạy kèm. Dĩ nhiên đây không phải là Doanh đang làm điều lành, nhưng giúp người khác có việc làm, Doanh nghĩ là cũng vui vui. Không dám đâu. Cảm ơn cái vui vui ấy của Doanh. Cuộc nói chuyện thật sự chấm dứt. Em có thể đi vào bếp và thanh toán 3 mớ khế giấu trong áo kia. Sực nhớ, Doanh đưa tay rỡ trước bụng. Rõ ràng những trái khế ngọt vẫn còn nằm trong hai vạt áo cột lại. Cô bặm môi đứng nhìn Viễn, vừa tủm tỉm cười vừa lững thững bước đi, thản nhiên như đang đi dạo trong vườn chiều vắng ngắt. Cô ấm ức. Tại sao và từ đâu cậu Luận lại có thể tha về một tên bạn vô duyên bất lịch sự cực kỳ như cái tên gia sư này nhỉ? Bộ cậu Luận nghĩ chắc mình ngốc gì lắm hay sao mà rước thầy về kèm cặp vậy. Vinh khẽ khẽ thở dài, có ai biết năm giờ rồi cô đã khổ vô cùng vì phải thi vào y khoa. Cô thi vào đó vì chịu theo ý ông bà ngoại thôi. Đến lúc làm bài, cô lại chịu ý trái tim của mình, làm sai gần hết. Cô rớt và ông ngoại rất buồn. Kinh doanh không thể theo nghề của ông ngoại, của cậu Luận được. Lúc nào cô cũng sợ bá sĩ cùng với cây kim chích nhọn quắc. Chương 2. Nhìn Kinh doanh ngồi ăn khế ngon lành, vì Năm rùng mình. Còn nhỏ này, thấy con nhai mà ê răng, một lát đừng than xót ruột nha. Ngộ chứ đâu có chua gì Năm, ăn với con. Lắc đầu quầy quậy, dì Năm nuốt nước miếng. Thôi thôi, dì không thèm. Doanh nè, con chọc phá dì cậu Út vậy? Hồi nãy dì nghe cậu ấy la ôm xộm với bà ngoại, may nhờ cậu có bạn nên con tai qua nạn khỏi đó. Xô vai lại, Doanh cười khúc khích. Cậu Út chỉ giỏi la hét chứ có dám làm gì Doanh Doanh đâu. Lại nói phét, chứ không phải mỗi lần nghe cậu Út hét là con lo trốn. Chung mũi, cắn thêm miếng khế, Doanh thản nhiên. Cháu nhịn, nhịn cậu là có hiếu, đâu có gì gọi là xấu hổ. Tại cậu Út chưa nhìn ra vấn đề nên cậu Út tưởng Doanh Doanh theo chọc phá cậu ấy. Dì Năm đã từng đồng ý với con là chị Thu Thảo, chị Thu Thảo đâu có tốt lành gì. Đáng giá gì để cậu Út phải ôm khối tình si phải không? Nhìn đôi mày tỏ vẻ nghi ngờ, dì Năm ngần ngại. Mà con nhắc lại rồi câu gì vào vụ này nhằm mục đích gì? Tao không có tham gia mấy trò của mày đâu nha. Con có câu gì đâu, con chỉ hỏi để kiểm tra lại xem tư tưởng của dì Năm có dao động không vậy mà. Dĩ nhiên cái nhìn của dì luôn luôn chính xác, không hề dao động. Rồi sao? Thì điệp viên của con cho biết chị Thu Thẻo hẹn hò với bộ trong kỳ quà. Con mèn giả bộ nói với cậu Út là chị ấy hẹn cậu ấy sáng nay cũng trong công viên đó, ngay cạnh chiếc đu quay tròn 360 độ. Thì chắc một bà hai ông đụng độ y đùng. Bây giờ rõ mặt đôi ta rồi, không biết trút giận cho ai. Cậu Út về nạt nộ con cho đỡ bực tức chứ gì. Có vậy ông mới tin bà Thảo là đồ dởm. Không thì ông còn làm thêm râm bài thơ con chàng hiu nữa mà tặng bả, để bả đọc bả cười cho. Dì Năm chắc lưỡi. Cậu Út nghĩ cũng buồn cười. Vài năm nữa cũng ra bác sĩ như ai, sao trong chuyện bộ bịch dì thấy cậu ấy khờ ghê. Nữa rồi chắc vợ xỏ mũi dắt đi khơi khơi quá. Doanh tình quái nheo mắt. Đó là truyền thống của dòng họ Nhiêm mà dì Năm. Cô chợt nhỏ giọng lại. Này nha, ông ngoại hơi nể bà ngoại, cậu hai rất sợ mợ hai, thì cậu Út dĩ nhiên là phải tiếp bước theo cha anh thôi. Đồ quỷ, con không tha bất cứ ai hết sao Doanh? Ôi, sao lại rủa con, sự thật phũ phàng, con chỉ nói sự thật thôi mà. Doanh bỗng nghiêm trang đầy cố ý. Nhưng mà con Nguyễn Doanh Doanh, cháu đích tôn duy nhất người không trong họ Nghiêm, nguyện sẽ theo gương bà ngoại. Con sẽ sổ mũi anh chàng nào mà... Dì Năm gắt lên. Đừng nói chuyện điên khùng nữa, dì vừa nghe một tin quan trọng đây. Doanh vểnh mặt cảnh giác. Chuyện học hành của con phải không? Dì Năm nè, cậu Út tha về một anh thầy mặc bún ra sữa, trông vô duyên đến thế cơ chứ. Chuyện đó thì dì không biết. Ủa, vậy chứ tin gì hả dì Năm? Nhìn về phía cửa bếp để xem có ai không, dì Năm thì thầm bí mật. Cậu hai có vợ bé. Doanh trợn mắt, muốn té cả mí mắt có bờ mi công phúc. Thật không? Cậu hai cả gan vậy sao? Rồi gương mặt vốn lúc nào cũng lém lĩnh của Doanh chợt bừng lên chút gì hả hê. Cô vỗ tay vào nhau. Vậy là cậu hai con dám phùng lên rồi. Quá đã, quá đã. Dì Năm sụ mặt. Ăn với nói, chuyện người lớn con biết gì mà quá đã với đã quá. Doanh nhịp chân. Con biết một điều là con không ưa mợ hai, và từ lâu rồi con cứ tức khi nghĩ tại sao cậu hai lại sợ, lại yêu bả dữ vậy. Bây giờ thì chân lý thuộc về con. Đáng thật. Chẳng biết hổm rày, mợ ấy lên mấy chục cân đau tim giả nữa rồi. Nhìn Doanh với đôi mắt không bằng lòng, dì Năm trách. Lúc nào con cũng độc miệng, nói toàn điều ác. Dì nói những lời khó nghe, người ta sẽ nhớ dai, mà mình lại dễ nói. Tự nhiên, Doanh đưa tay ngang miệng. Quái, tại sao mình đi nhắc lại gần như nguyên văn, lời của hắn vậy kìa. Chẳng lẽ anh chàng đáng mặt làm sư phụ đến mức mới nói chuyện dăm ba câu mà Danh Danh đã học được lời hay ý đẹp? Cô còn đang mơ mơ thì dì Năm đã phán một câu: "Nè, ghét của nào trời trao của ấy. Dì nghe đâu nay mai về đây, mợ Hai và con Ngọc Uyển về nhà này ở luôn đó." "Trời đất, về nhà này làm gì?" Giọng dì Năm vẫn bình thản, như Doanh đã nhận ra một chút mai mỉa ẩn bên trong. "Dì đang làm bà chủ, dầu gì mợ ấy cũng là dâu trưởng mà." "Con vẫn chưa hiểu đầu đuôi gì cả. Bộ cậu Hai bỏ mợ Hai thật rồi sao?" "Ai mà biết, hôm qua lúc ăn cơm, dì nghe ông Đốc nói với bà Đốc là mợ Hai viết thơ vào mép cậu Hai, bồ bịch lăng nhăng. Mợ ấy và con Uyển khổ quá chịu không nổi, cứ lên cơn đau tim hoài. Hai mẹ con sẽ vào đây ở cho quên buồn, sẵn tiện ông Đốc trị bệnh cho hai người luôn." "Ý bà ngoại con thế nào?" "Bà Đốc nói từ từ hắn hay, biết có phải cậu Hai có mèo không, hay lâu lâu mợ Hai lại kiếm chuyện." Doanh lại hỏi tới: "Rồi ông ngoại con bảo sao?" "Im lặng chứ còn bảo sao nữa." Doanh Doanh nhún vai. Cô rầu rĩ khi nghĩ đến lúc mợ Hai và cô tiểu thơ nhõng nhảnh Ngọc Uyển về ở chung nhà với mình. Doanh chép miệng: "Không thể nào hợp được." "Cũng phải ráng con à. Ăn thì nhiều chứ ở bao nhiêu. Ai cũng có phòng riêng, cứ phận mình giữ, lo gì." Chép đôi mi công, Doanh bỗng chạnh lòng. Dầu được ông bà ngoại hết mức cưng chiều, cô cũng chỉ là cô bé mồ côi, chưa bao giờ biết thế nào là tình mẫu tử. Người mẹ cũng chính là bà ngoại của cô. Con gần gũi và hiểu cô nhất có lẽ là dì Năm, người giúp việc thân tín từ mấy mươi năm trong gia đình này. Từ nhỏ, Doanh đã nhận ra từ tia nhìn, câu nói của mợ Hai luôn có sự ganh tị và ghen ghét dành cho cô. Nên mỗi lần cậu Hai đưa vợ con về thăm ông bà là mỗi lần tự nhiên Doanh phải sống trong khó chịu. Cậu Hai hiền lắm, Doanh thương cậu Hai nên bao giờ cô cũng đối xử hết sức dịu dàng và ân cần với Ngọc Uyển, con gái cưng như vàng như ngọc của cậu. Thở dài, Doanh tiếc rẻ: "Sao Uyển không giống tính cậu Hai nhỉ? Nếu giống tính cậu Hai thì Uyển đã là một cô gái rất tuyệt vời." "Doanh Doanh, ra đây cậu bảo." "Cô bận rửa chén." "Để chén đó chút rửa, ra đây cái đã." Le lưỡi nhìn dì Năm, Doanh bước đến ghế đá ngoài sân chỗ cậu Luận đang ngồi. "Chuyện gì mà quan trọng hơn cái chuyện rửa chén vậy cậu Út?" "Không đùa nữa, ngồi xuống." Mặt Luận cao lại. Anh chợ Doanh Doanh ngồi kế bên mới bắt đầu lên tiếng: "Con nghĩ thế nào mà không muốn cậu Viễn dạy kèm để thi đại học?" Doanh bướng bỉnh: "Con không nghĩ gì cả." "Năm nay Doanh 19 tuổi rồi, là lớn hay nhỏ?" "Nhỏ, nhỏ hơn cậu 6 tuổi mà." "Không đùa đâu nha. Tại sao con muốn thi đại học?" Doanh thấy đó, mọi người ai cũng lo lắng thương yêu con hết, nhưng tương lai và cuộc đời mình phải có trách nhiệm chứ. Chẳng lẽ Doanh không tự quyết định tương lai của mình? Doanh thẳng thắn: "Hình như Doanh chưa có quyền quyết định tương lai của mình bao giờ." Luận hơi sững lại, anh nhăn mặt: "Sao con lại nói vậy?" "Tại vì người lớn giành hết mọi quyền quyết định rồi, ngay cả quyền quyết định quan trọng nhất là thi vào đại học để chọn nghề, con cũng phải tuân theo ý kiến của mọi người." Luận ngạc nhiên, té ra lâu nay Doanh có những nỗi niềm riêng của nó, mà cả nhà ai cũng nghĩ nó còn bé bỏng, nên cứ như áp đặt lo lắng lựa chọn các nghề nghiệp cho nó. "Con không thích y khoa, con không thể làm bác sĩ, dù là bác sĩ thẩm mỹ như dì Tư đã gợi ý." Luận lộ vẻ bất bình: "Trước kia chính con từng mơ như vậy, chứ ai có bắt buộc con đâu." Giọng Doanh cay đắng: "Phải, Doanh đã từng mơ như vậy, nhưng con chỉ mơ giấc mơ của người khác. Doanh nhớ lâu lắm rồi, từ hồi con học mẫu giáo kìa, ông ngoại bà ngoại và các cô giáo đều dỗ dành rằng ráng học, ráng ăn cho mau lớn, rồi làm bác sĩ cứu mọi người. Lúc ấy Doanh thích lắm, lớn lên một chút, biết mẹ chết vì ung thư, Doanh lại mơ mình sẽ là người trị được bệnh này. Ở nhà mình ai cũng theo nghề y, cậu Hai là nha sĩ, dì Tư là bác sĩ, cậu Út cũng là bác sĩ nay mai. Có phải vì sống trong gia đình có sự hãnh diện về nghề nghiệp mà Doanh đã ép mình mơ thành bác sĩ không? Để đến lúc vào lớp 10, Doanh bỗng ngán và thấy rõ mình không thể là bác sĩ được." "Vậy sao không chịu nói?" "Con sợ mọi người buồn, nhất là ông ngoại. Dù con biết mình thi cũng không vào nổi y." Luận nhẹ nhàng: "Tóm lại ý con ra sao? không thi y thì thi vào đâu? Doanh đắn đo, cô thở dài rồi lắc đầu. Con chưa biết cậu Út à. Luận tặng hắn, anh hơi khó khăn khi nói tiếp. Bây giờ qua chuyện khác, tại sao dám gạ cậu? Mất công cậu ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ mà chẳng thấy Thảo đâu cả. Cứ nhìn quay tròn đưa lên đưa xuống bao nhiêu vòng thời gian là cậu lại nóng gan bấy nhiêu. Dành bối rối. Ủa, chị Thảo không đến thật sao? Kỳ vậy kìa. Luận nạt ngang. Kỳ cái gì mà kỳ? Cấm xí vô chuyện người khác. Bao giờ Thảo có thơ tao mới tin. Rành còn phá giỏi hơn học. Lo nghĩ cho kỹ rồi trả lời với ông ngoại sẽ thi vào trường nào. Bây giờ vào rửa chén đi. Dân phì cười, chạy ua vào nhà. Tới ngưỡng cửa cô quay lại. Cậu Út. Gì? Cậu Viễn cùng học chung với cậu hả? Ừ, nhưng chung hồi phổ thông. Hắn ta giống như anh ở chỗ không thích làm bác sĩ. À, vậy chắc ông ta là giáo sư? Không, Viễn đang học mỹ thuật. Ê, chê người ta chưa xứng làm sư phụ, sao còn thắc mắc gì vậy? Mà hai người, cô biết nhau rồi phải không? Dành ấp úng. Dạ, lần con bị tông xe, té lả đầu gối đó. Ủa, vậy thằng chạy ẩu là Viễn sao? Dành bậm môi, gật đầu bừa cho xong. Cô nghe cậu Luận vỗ đùi. Hèn gì cậu bảo sao biết Doanh Doanh. Nó cứ lãng sân chuyện khác mà không trả lời. Chắc là nó quê. Rút nhanh vào bếp, Doanh xấu hổ với ý nghĩ mình đã nói dối. Nhớ tới chiếc lúm đồng tiền rất dễ yêu của Viễn, cô lại nao lòng. Mà thôi, nghĩ tới làm gì, tự mình đã không muốn cơ mà. Chương 3. Doanh Doanh chăm chú cắm những đóa hoa hồng vàng còn hàm tiếu vào chiếc lọ cổ cao bằng pha lê màu tím nhạt. Cô dùng kéo tỉa bớt những lá úa, rồi thích thú, hít hít chiếc mũi thanh thanh. Đón lấy hương hoa hồng ngọt thơm, đang lan khắp phòng. Ngôi biệt thự hôm nay tràn ngập qua Đà Lạt. Mợ Hai và Ngọc Uyển đã vào với một xe tải độ lỉnh kỉnh và bao nhiêu lạ hoa. Sáng nay, dưới sự chỉ đạo của bà ngoại, cô đã đem biếu bớt cho mọi người. Dưới sự chỉ đạo của cậu Út, cô cũng chọn ra một chục hồng hàm tiếu tuyệt đẹp gói giấy. Thắt ri băng cẩn thận để cậu đem tặng cho người đẹp. Số hoa còn lại Doanh đem cắm ở thư viện, phòng ông ngoại, phòng cậu Út, bàn thờ mẹ, nhà bếp, phòng khách mà vẫn còn thừa. Doanh chợt nghe giọng Mợ Hai ngọt ngào vang lên ngoài hành lang. Ý con muốn đưa Ngọc Uyển vào đây là nó có điều kiện ôn thi vào y khoa. Được theo nghề của ông nội và cô chú, đó là vinh dự lớn của bé Uyển đó ba. Ông ngoại Doanh cười sảng khoái. Còn bệnh của con thì sao? Ôi ba ơi, con thì cứ rệ rệ hoài. Vô đây với con Uyển cho có mẹ có con, chữa bệnh cũng có phần nào thôi. Chủ yếu chăm sóc bé Uyển, động viên nó ham học hơn. Vậy chuyện chồng bay thì sao? Có hay không? Mợ Hai lơ lửng. Đàn ông mà ba, đôi khi cũng ham vui. Con khuyên ảnh rồi, chắc là thương con thì phải nghĩ đến vợ, không dám buông thả nữa. Con vào đây cũng để thử lòng ảnh thôi. Vậy mà bay viết thơ nghe đâu như chồng bỏ đến nơi. Thật hết nói nổi. Rồi tính cho con Uyển học thêm ở đâu chưa tuyền? Dạ, con có nghe chú Út nói tới mấy trung tâm luyện thi. Ý con muốn ngoài việc học ở trung tâm phải ôn thêm ở nhà nữa. Vậy thì cần bồi dưỡng cho nó có sức khỏe. Bà thấy nó gầy quá, cần chú ý chế độ ăn ngủ. Hai người đã bước tới phòng khách. Doanh mỉm cười chào bà Lam Tuyền. Cái tên nghe rất đại cát của Mợ Hai mà cô vừa nghe ông Phát, ngoại của cô gọi. Doanh đoan đã gợi chuyện. Ngọc Uyển đâu rồi Mợ Hai? Bà Lam Tuyền liếc đôi mắt sắc nhìn gương mặt rất đẹp của Doanh rồi cao giọng. Bé Uyển còn ngủ Doanh à? Con bé có thói quen ngủ trưa. Trưa con có ngủ không Doanh? Dạ con chỉ nghỉ một chút, chừng nửa tiếng là dậy. Bà Lam Tuyền chắc lưỡi thương hại. Tội nghiệp, số cơ số cực là vậy đó. Có ở không cũng không ngủ được. Doanh Doanh nhấp nháy đôi mắt đen. Không ngủ trưa thì mình có thời gian để làm bao chuyện mình thích. Có gì đâu mà số cực với số sướng hả mợ? Con lại thích thức buổi trưa mới kỳ chứ. Chắc là con bị câu cây dao. Đời người ngắn tựa gan tay. Ai ham ngủ ngày còn có nửa gan. Ám ảnh quá. Nét cười trên môi của Lam Tuyền lặng ngay vào trong. Bà hơi khó chịu trước cách quen tự do ăn nói ngang ngang của Doanh Doanh. Chưa bao giờ bà có cảm tình với Doanh. Con bé được bố mẹ chồng bà cưng quý đến mức gần như quên đứa cháu nội, cô con gái tuyệt vời của bà. Bao giờ bà Lam Tuyền cũng muốn nhắc khéo cho Doanh nhớ thân phận côi cút của cô. Bao giờ Lam Tuyền cũng ranh ma và khôn ngoan làm khổ tinh thần của Doanh bằng những lời nói thương hại và bằng cách bày tỏ lòng lo lắng yêu thương chăm sóc của bà đối với Ngọc Uyển trước mặt cô. Bà biết ông bà Phát có khả năng cho cháu ngoại côi cút của mình nhiều thứ, nhưng tình mẫu tử thì không cách nào cho được. Tình mẹ con là thứ mà Doanh Doanh không có được. Con bé luôn bối rối và bực dọc mỗi khi thấy Lam Tuyền tiếu tích săn sóc Ngọc Uyển. Đôi mắt đen có rèm mi dài của nó cụp hẳn xuống, không hề chống đỡ nỗi muộn phiền đã theo nó từ thuở chưa biết đi. Nhìn Doanh mạnh mẽ, hiếu động và yêu đời với những bài hát, điệu huýt gió luôn có ở mồm, bà Lam Tuyền càng ghét cô hơn. Linh cảm báo cho bà biết con bé sẽ là khắc tinh của Ngọc Uyển. Còn gì đâu, tại sao bà vẫn chưa hiểu ra. Bất chợt Lam Tuyền nhớ lại. Thật con gái, Lam Tuyền và Diễm Quỳnh học chung trường, chung khối, cả hai đều là hoa khôi nên chẳng mấy ưa nhau. Oái âm hay Ngọc Vũ, anh trai Diễm Quỳnh, lại si mê Lam Tuyền. Thế là Diễm Quỳnh nói cho anh trai mình biết tính tình của Lam Tuyền, cô gái đẹp nhưng ích kỷ nhỏ mọn, thù vặt và thù dai vô cùng. Ngờ đâu Ngọc Vũ sa vào vòng mê đắm, nghe người yêu chứ không nghe bất cứ ai, nhất là những người nói không hay về nữ hoàng của lòng anh. Anh chàng khù khờ dại dột kể lại những lời em gái nói cho người yêu nghe. Thế là trong lòng Lam Tuyền mối thù bắt đầu mọc rễ, đâm chồi. Về làm dâu nhà họ Nghiêm là chị dâu của Diễm Quỳnh, mối thù không tan mà càng ngày càng sâu đậm hơn. Tính của Diễm Quỳnh cũng bướng nên cảnh chị dâu em chồng trong gia đình tri thức xảy ra lắm cái thâm thúy vô cùng. May là Diễm Quỳnh cũng lấy chồng sau khi anh mình cưới vợ không lâu. Hai cô hoa khôi cùng có thai và cùng sanh hai cô con gái, nhưng số phận cay nghiệt khiến Diễm Quỳnh lìa đời lúc Doanh Doanh vừa tròn thôi nôi. Mối thù vặt vãnh khi xưa không tan, đến tận bây giờ nhìn thấy con gái của Diễm Quỳnh, Lâm Tuyền vẫn còn sôi nguyên sự căm ghét. Ngẩng cao gương mặt đẹp nhưng lạnh lùng của mình, Lâm Tuyền dịu dàng. Con còn quá nhỏ để hiểu về số mạng. Ngày xưa mẹ con và mợ đây chung tuổi, có chồng cùng một năm, hai ông chồng cũng cùng một tuổi, đến khi sinh hai đứa con gái cũng cùng một lượt. Thế nhưng số của hai người thì lại hoàn toàn khác nhau. Ông Phát nhíu vầng trán rộng đã có nhiều nếp nhăn. Sao lại đi nói với trẻ con ba cái trò dị đoan vớ vẩn mà ba ghét nhất trên đời chi vậy hả? Có ăn học như bay cũng tin hay sao? Doanh Doanh nhỏ nhẹ. Mợ hai đâu có tin dị đoan. Ý mợ muốn cho con hiểu rằng có những con người nếu đem so sánh từng đôi một thì thấy có nhiều ngẫu nhiên giống nhau, nhưng mỗi người vẫn là mỗi người. Như con và Ngọc Uyển vậy mà, phải không mợ? Lam Tuyền ậm ừ. Con thông minh y như mẹ con ngày xưa. Quay sang nhìn ông ngoại, Doanh Doanh cong đôi môi nghịch ngợm. Con nghe bà ngoại nói mẹ con giống ông ngoại nhất nhà, chắc trong mấy đứa cháu Doanh cũng giống ông ngoại nhất quá. Giống ông ngoại thì năm nay dứt khoát phải thi đậu vào y khoa với Ngọc Uyển, con đồng ý không? Bị hỏi bất ngờ, Doanh chỉ biết cười trừ. Cô lý lắc nói trớ đi. Con cố gắng hết sức mình mà ông ngoại à. Đại học nào cũng là đại học, sao phải là y khoa hả ông ngoại? Con sợ là bác sĩ lắm. Lam Tuyền chím chím. Biết sợ là tốt đấy con. Xem ra đâu phải ai cũng làm bác sĩ được. Phải có tay phục dược chứ chơi sao? Bà biết không, con Uyển coi vậy mà nó mát tai lắm đó. Mỗi lần con bệnh nó đi mua thuốc cho con uống là đỡ liền. Trong khi đó anh Vũ cho con thuốc, con cứ rề rề hoài. Bởi vậy thấy bé Uyển mê theo nghề ông nội, con mừng lắm. Nhìn chiếc miệng bao giờ cũng sẵn nụ cười của bà mợ, đẩy đưa khoe khoang cô tiểu thư cưng quý của bà ta, Doanh vừa khoái chí vừa bực mình. Cô khoái chí nghĩ rằng con người như vậy cô ghét là đúng, là phải. Còn cô bực mình khi phải ngồi đối diện với người mà cô ghét. Cúi xuống nhặt ba mớ hồng úa, Doanh cầm cây kéo lững thững bước ra giường. Cô chùm môi, huýt gió, gọi con Kino. Con chó Nhật lông xù, trắng tinh trong nhà, phóng ra nhảy chồm chồm lên người của Doanh. Cô gắt yêu. Ừ, vừa thôi, nằm xuống mau. Con Kino nép ngựa dưới chân của Doanh, miệng trên ư ứ nghe thật buồn cười. Cô nhặt một khúc cây ngắn, vứt ra xa, rồi hít gió. Con Kino phốn dội đi tìm khúc cây, tha trở về cho Doanh. Làm được vài lần, cả người lẫn vật coi bộ đã chán trò chơi trên, nên Doanh đi sâu vào trong. Khu vườn nhà cô buổi trưa vắng vẻ và yên tĩnh đến não lòng. Trong nhà, ngoài Doanh ra, ít ai quan tâm và để ý đến nó. Với Doanh, chẳng gốc cây nào mà cô không biết. Và bao giờ, Doanh cũng là người phát hiện ra những quả chín trên cành để leo lên hái xuống, hí hửng đem khoe mọi người. Khu vườn chỉ bắt đầu dọc hai bên nhà và chạy dài bao quanh cả phía sau. Còn phía trước là vườn cây kiểng của ông Phát. Ở đây có đủ loại hoa mà ông chăm sóc rất kỹ. Vậy mà có lần Ngọc Uyển đã cả gan biểu môi, chê không bằng một góc vườn nhà nó trên đất hoa Đà Lạt. Doanh dừng lại dưới bóng cây, ngước lên tìm xem từ nhánh nào đã vang ra tiếng lạnh lót của chim chìa vôi. Mùa này chim về đây đầy vườn. Chúng làm cho nơi đây có nhạc điệu rất là dễ yêu. Tiếng xào xạ của cành, rào rào của lá khô và bỗng trầm của ve sầu. Doanh lắng nghe mọi âm thanh và mỉm cười. Dường như cây trong vườn có một ngôn ngữ riêng. Bao giờ cô ra thì chúng cũng reo lên mừng rỡ. Con Kino gừ lên khó chịu làm Doanh quay lại. Trước mặt cô là Ngọc Uyển xinh đẹp mê hồn trong bộ đồ đầm màu trắng. Phải nói tất cả những nét đặc sắc của bà mẹ đều tập trung ở cô con gái. Ngọc Uyển có nét đẹp lạnh kiêu sa đại cát của các tiểu thơ con nhà quyền quý. Cử chỉ và lời nói của Uyển thường được trau chuốt và tập tành điệu đàn đến mức lố bịch, trông thật khó chịu. Doanh và Uyển rõ là hai thái cực, giống như ngày xưa Lam Tiền và Diễm Quỳnh đã là hai thái cực vậy. Ngọc Uyển cười rất tươi, khiến Doanh ngây ra, nhìn đôi gò má hồng hồng của cô gái Đà Lạt. Doanh làm gì mà có một mình ngoài giường vậy, không ngủ trưa à? Em tìm trái chín nhiều lắm. Tối hôm qua em nghe dơi kêu ngoài gốc nhãn, thế nào cũng có nhãn chín. Đi với em chị Uyển. Hai người bằng tuổi nhau, nhưng Doanh luôn giữ phận làm em. Cùng một thưa, hai chị xưng em. Điều đó chẳng biết có vừa lòng Ngọc Uyển không, mà cô ta chỉ cười cười, mỗi bận nghe như vậy. Mình không có thói quen phải tự tìm cho mình đồ ăn thức uống. Bao giờ mẹ cũng lo sẵn, những thứ đó ê hề, không ăn hết. Doanh hay thật đó, biết trèo cây nữa. Thấy Doanh trèo thích ghê, mà đâu có dám trèo. Tự nhiên như chẳng hề hiểu thâm ý, khoe khoang để hạ kẻ khác của Uyển. Doanh vừa bước đi trước vừa nói. Tự mình cho mình những thứ mình cần là trách nhiệm đối với bản thân. Doanh thích tự lập, nên nghĩ là càng ít làm phiền mọi người chừng nào càng tốt chừng nấy. Mình lớn rồi, chứ không phải là đứa trẻ lên ba đâu. Liếc Uyển một cái, Doanh tiếp. Chị Uyển chưa trèo cây nên thấy sợ, chớ trèo cây thú lắm. Biểu môi đầy vẻ hợm hỉnh, Uyển cố ý. Như người rừng chứ có gì đâu mà thú. Uyển không thích cảm giác như là leo trèo phá phách, hay là lang thang trong vườn vì ba mớ trái cây bị chim ăn như dân nhà quê vậy. Thời gian đó để thả hồn theo tiếng nhạc phải sang không. Đôi tay của mình đâu phải làm việc nặng như trèo cây cuốc đất, cần giữ cho thật mềm mại, dẻo dai. Đâu phải tay ai cũng đủ dài để có thể lướt nhanh trên những phím dương cầm băng nga. Và đâu phải ai cũng có được bàn tay phục dược như bàn tay của nghệ sĩ dương cầm Ngọc Uyển. Chị định thi vào y khoa thật à? Tròn đôi mắt, Ngọc Uyển kinh ngạc. Sao lại không thật? Đó là hoài bão của cả dòng họ, chứ đâu phải của riêng Uyển. Doanh hỏi nghe lạ ghê. Hoài bão của cả dòng họ? Cái gì nghe đau to búa lớn thế? Doanh trèo lên cây nhãn, lòng đầy cay đắng. Phượng biết nói ra những lời kênh kiệu tự cao như mẹ con của Ngọc Uyển không phải là khó khăn gì, nhưng sao Doanh vẫn chẳng thể nói được. Cô có thể bày trò châm chọc phá phách, thậm chí gây sự kẻ khác, nhưng nói kiểu như Ngọc Uyển thì chưa từng bao giờ. Với cô, nói những lời khó nghe kiểu như vậy là không dễ, dù nếu nói ra người nghe chắc phải nhớ đời. Mua nhãn chín thơm ngọt cả cây, Doanh hái một chùm rồi ngồi trên chạc ba ăn ngon lành. Cô chẳng thèm bãi bôi mời Uyển, tốn lời vô ích. Cái thứ tiểu thơ đại cát cao sang như nó làm gì có cái thú ăn trên cây. tự nhiên thoải mái như Doanh Doanh. Cứ để cô ả lượn lờ bên dưới với con Kino. Mà con Kino xem chừng chẳng ưa gì Ngọc Uyển, nó cứ gầm gừ và canh chừng cô như thể người gian. Doanh vứt chiếc hộp nhãn xuống ngay con chó, miệng khẽ hút chó. Con chó rời mắt khỏi Uyển một cách tiếc trẻ. Nó trên vài tiếng rồi chạy thật nhanh vào bếp. Thoáng chốc Kino trở ra, miệng cắp cái rổ nhựa màu đỏ, thả rổ dưới gốc cây. Chú Tà lại kêu lên ăn ẳng. Doanh cười: "Mày giỏi lắm Kino." Cô thả những chùm nhãn chín vừa hái cho chúng rơi vào rổ, mặc lời nói êm êm ngọt ngào như đường của Uyển vang lên. "Hay thật, không ngờ Doanh biết nói cả tiếng chó." Sững người lại, Doanh tự nhủ: "Bình tĩnh Doanh, nhịn là tốt nhất." Rồi cô lại ức ức: "Tại sao lại nhịn? Không khéo nó cho là mình ngu. Mình sợ gì mình là con mồ côi, không cha không mẹ. Mợ hai và nó coi mình như là cái gai hay sao ấy. Mà mình đã làm gì để họ ghét chứ?" Doanh vợ không nghe câu nói của Uyển, cô tiếp tục kiếm những chùm nhãn khác. Uyển chẳng buông tha, cô tiếp tục trêu đầy ác ý: "Sao không trả lời, ai dạy Doanh tiếng chó vậy?" Tức điên lên, Doanh hầm hầm phản pháo: "Chị mới vừa dạy chứ ai. Những lời chị nói và những cách chị nghĩ trong đầu giống y như cách tru của chó sói lúc tranh mồi." Uyển tái mặt, cô ngước lên nhìn Doanh đứng trên cao, một tay chống nạnh, một tay chỉ lên. Uyển lắp bắp: "Doanh Doanh, mày dám nói thế hả đồ mất dạy? Cái gì? Chị vừa sủa gì vậy?" Doanh lẹ làng từ trên cây tuột xuống, nhưng Uyển còn nhanh hơn. Cô vung chân đã tung rổ nhãn rồi bỏ chạy vào nhà. Con Kino sủa ăn ẳng đuổi theo. Doanh té bịch trên cỏ, ngực đau buốt vì tức vì lo. Vì lo con yêu tinh ấy sẽ vào nhà khóc lóc, oan thoát với ông bà ngoại. Doanh sẽ bị rầy, và bà ngoại có thương Doanh tới đâu cũng tỏ ra nghiêm khắc. Bà không muốn con dâu nói sau lưng rằng bà bên cháu ngoại, bỏ cháu nội như lúc còn nhỏ. Doanh và Uyển chơi đùa rồi tự cãi vã với nhau. Mợ hai đã giận dỗi rấm rứt, khóc lóc đưa con trở về Đà Lạt với lời trách cứ rằng bà yêu cháu không đồng đều. Nằm xoài trên cỏ, Doanh ngắm những tàn lá nhãn đông đưa. Cô thầm trách mình nóng nảy, chuyện không đáng lại làm to. Tính ra mẹ con của Ngọc Uyển mới về được 2 ngày, chưa hết thời gian làm điệu, làm bộ, làm màu mè với nhau mà đã hùng hổ gầm gừ nhau như thù từ kiếp trước. Khẽ giật mình, Doanh nhăn mặt với ý nghĩ vừa thoáng qua, rồi cô trề môi đầy vẻ bướng bỉnh. Không thể dối lòng được, từ hồi còn nhỏ Doanh đã chẳng hề ưa con bé lúc nào cũng sạch bông như mới được lau bóng. Ăn mặc thì như bà công chúa, chưa bao giờ dám ngồi xuống đất vì sợ lem quần áo. Còn cách nói chuyện dễ ghét nhất trên đời, trỏng không, chẳng xưng tôi, xưng em hay còn cháu gì ráo. Cứ đổng đảnh như kẻ trên, quyền hành, ra lệnh cho người dưới. Chỉ có mẹ Uyển là cười trả lời, vuốt đuôi con mình. Còn ông bà ngoại, cậu Út và dì Năm đều khó chịu. Đến nỗi có một lần, bà phát nửa đùa nửa thật đã bảo là: "Con bé Uyển như con búp bê, chân nó trong tủ kính thì đẹp tuyệt, và hay hơn là để ở ngoài nghe nó nói, nhìn nó đùa." Thoạt đầu nghe vậy, Lam Tuyền cười thích thú, đến dưới câu mắt bà sa sầm xuống, đôi mắt lạnh như dao ấy liếc ngay Doanh Doanh. Đôi môi mỏng có thoa tí son hồng khẽ mím lại và nhẹ nhàng buông lời: "Dân thưa mẹ, con biết bé Uyển rất vụng về, vì từ bé xíu đến nay vợ chồng con vẫn chưa bao giờ thả trong nó giữa người khác, như con nhà thiếu cha thiếu mẹ. Bọn đó thì giữa đám đông bao giờ cũng như con rối đang làm trò khỉ vậy." Vừa nhắc thấy bà Phát nhíu mày, ông Phát đã nói lảng qua chuyện khác. Nhưng Doanh đâu phải là đứa trẻ khờ khạo. Cô hiểu mợ hai muốn ám chỉ gì, để mãi mãi đến bây giờ, và có lẽ suốt đời, cô vẫn đau đớn khi nhớ đến thân phận của mình. Lớn lên, tính tình của mỗi người có khác đi, ngọt ngào hơn, đổng đảnh hơn, chanh chua hơn, hay ngộ ngáo hơn, nhưng vẫn không thể nào gần nhau hơn. Mỗi lần hai mẹ con Uyển vào thăm, thì Doanh sẽ giữ mối quan hệ chừng mực, rất tốt cho đến lúc chia tay. Bao năm rồi mối quan hệ ấy dù sao vẫn khả quan kia mà, sao năm nay chưa chi đã bùng nổ kỳ quặc thế? Lăn một vòng trên cỏ, Doanh vớ phải chùm nhãn còn được mấy trái. Cô ngắt một quả cho vào miệng. mùi thơm và vị ngọt làm lòng Danh mềm lại. Rõ là cô đố kỵ, cô ganh tị với Uyển vì cô thua nó rất nhiều thứ. Nhưng còn Uyển, nó hơn cô tất cả mọi thứ, sao nó lại ghét cô ra mặt đến thế? Bao giờ Danh cũng là kẻ độc miệng, khẩu xà nhưng tâm. Danh lúc nào cũng coi Uyển là chị của mình. Người mất mẹ xa cha nào cũng rất cần tình huyết thống họ hàng. Thế nhưng Ngọc Uyển xem chừng thích ăn nước lã hơn giọt máu đào. Danh Danh xót xa, sao mà mình bậy quá, phải biết nhường nhịn để ông bà ngoại vui lòng chứ Danh Danh. Phải hứa với lòng nhé. Còn bây giờ thì... Đứng phát dậy, cô thì thầm: bắt đầu ngày mai ta sẽ lao vào việc học, không thi vào y khoa nhưng sẽ thi vào tổng hợp khoa Anh văn. Ai nỡ ép khi Danh Danh không có bàn tay phục dược, ai nỡ ngăn cản khi Danh rất mê làm hướng dẫn viên du lịch. Danh buồn cười: không ai nỡ ngăn cản ý muốn của cô đâu, dầu sao tốt nghiệp đại học để sau đó phải xin vào làm hướng dẫn viên của các công ty du lịch. Đó không bao giờ là hoài bão của bất cứ người nào mang dòng họ Nghiêm. Bác sĩ mới cao quý, còn hướng dẫn viên du lịch thì coi chừng, phải cần xem lại đó. Vì khối người chẳng cần đại học mà vẫn làm rất ngon nghề này. Chương 4. Lâu ghê mới được nhìn thấy Danh Danh đấy. Danh giật mình quay sang trái, cô thấy Vĩnh Tùng đang nhai chiếc răng khểnh cười hết cỡ với cô. Xe của hắn quả là thứ xịn, hắn rề kế bên mà mình vẫn chẳng hề biết. Lạnh lùng, Danh hất gương mặt rất ư dễ thương lên. Thấy Danh để làm gì? Xe của Danh tệ như vậy không đua nổi đâu mà rủ rê. Anh chàng vẫn tươi rói rói. Còn giận Tùng lắm phải không Danh nè? Bán cơn giận đi, mắc bao nhiêu Tùng cũng mua hết. Lẻo lự gớm, Danh thản nhiên nhìn về phía trước. Mua làm gì? Mua đem về để vào bộ sưu tập. Danh không biết chứ Tùng có thói quen sưu tầm tất cả những cơn giận dữ của người đẹp từ cổ chí kim, để luôn luôn thấy rằng phải đẹp mà giận thì khủng khiếp lắm. Ấy vậy cho nên thường những cơn bão lớn mà người ta cho rằng là do sự nổi giận của thiên nhiên bao giờ cũng mang tên của phụ nữ. Danh cười tủm tỉm, cô hỏi: vậy ai là người giận dai nhất thế giới? Vĩnh Tùng tặng hắn, anh chàng lấu cá tán tỉnh. Danh Danh chứ còn ai nữa, nếu như Danh vẫn còn giận Tùng. Danh bật cười: thua thôi, không dám giận nữa. Tùng nè, Thảo đây, chia tay nha, Danh phải về gấp, không rề rà ngoài phố như vậy được. Sao lại thế? Không rà rề ngoài phố thì mời Danh vào quán cà phê chiều tím gần đây, cho Danh khất đến hôm khác. Chưa có hôm nào đẹp hơn hôm nay. Im lặng, Danh tìm kế tháo thân. Cô sốt ruột nhấn ga chiếc ba bê ta màu đỏ của mình. 3-4 vòng quay của nó chỉ bằng 1 vòng quay của chiếc CB125 mà Thảo đang kè kè bên cô. Những cái nhìn đố kỵ của người đi đường lạnh nhạt quét vào Tùng và Danh làm cô thấy khó chịu. Cô biết ít ai thiện cảm với cặp thanh niên con nhà giàu phóng mô tô như ăn cướp trên phố. Danh lên tiếng thật ngọt: Danh về Thảo nha, gần đến nhà rồi. Vậy cho Tùng ghé nhà chơi cho biết. Danh lắc đầu phụng phịu: không được đâu, nhà Danh ai cũng khó hết, nhất là bà ngoại. Khó cỡ nào cũng bằng các bà công tằng tôn nữ của nhà Tùng là cùng. Bà môi, Danh liếc nhanh sang trái rồi tung đòn quyết định. Nhưng trước khi về nhà, Danh chắc phải ghé ông chú, bảo đảm Thảo rất kỹ chú của Danh. Mặt Vĩnh Tùng tươi lên: Tùng thì không kỹ đâu. Các ông chú bao giờ cũng thông cảm với giới trẻ hơn là các bà cô. Danh cười rất lém lỉnh: vậy thì đi, gần tới chỗ chú của Danh rồi đó nha. Tùng chuẩn bị tinh thần là vừa. Dứt lời, Danh rồ ga chiếc ba beta vọt lên trước. Thảo thích thú chạy theo. Anh hơi ngạc nhiên khi bỗng dưng con bé vọt chiếc xe bé tí hết cỡ như muốn đua. Đã vậy còn quay lại cười tỉnh nữa chứ. Đôi môi hồng hồng nũng điệu trông dễ ghét làm sao. Thảo hồ hởi tăng tốc độ, chưa kịp song song cùng hàng với lại Danh thì anh đã thấy cô vọt hết ga lên lề rồi thắng cái két trước ngay mặt hai ông công an giao thông. Tải mặt, Tùng cho xe phóng thẳng. Cô bé này đúng là quỷ sứ, thì ra chú của cô ta là đó. Lúc ấy Doanh Doanh đang diễn vai thỏ con thật xuất sắc. Cô rơm rớm nước mắt, kể lại việc mình bị tên mất dạy lạ quất lạ quơ theo tán tỉnh, cà kê rồi hăm he, dọa nạt ra sao với hai ông chú công an. Hai chú khen cô ứng phó rất thông minh và sốt sắng đưa Doanh đi một đoạn để bảo đảm an toàn. Bước những bước thật nhộn lên lầu, Doanh mãi ngẫm nghĩ chuyện vừa cho anh chàng quý tộc có họ với vua một phố đáng nhớ, nên chẳng để ý tới người đang từ trên bước xuống. Vừa thoáng thấy thì Doanh đã va thật mạnh vào ngực của hắn ta. Cô chửi với bật người ra sau. Hắn nhanh như gió vươn cánh tay chộp ngay vai cô ghì lại. Cả hai đã cùng hoàn hồn tựa vào vách. Ai da, anh làm gì vậy? Doanh sừng sổ la lên khi nhận ra kẻ vừa ngồi phịch xuống mấy bậc thang trước mặt là Viễn. Xoa bóp bả vai mình, cô nhăn nhó. Đã về tới nhà, lên đến phòng mà còn bị nạn. Ngày này là ngày gì? Sao kỳ đà nhiều vậy kìa? Cô vừa dứt lời đã thấy Ngọc Uyển xuất hiện. Cô ta vội vã bước xuống kế bên Viễn, rối ra rối rít nói trỏng. Có sao không? Ai đâm vào trước vậy? Trời ơi, nghe mà hết hồn. Chú Viễn bị trúng vào đâu? Sao ngồi mặt mày xanh mét thế kia? Trên tỉnh người lại, tự dưng cô đau nhói ở tim khi nghe tiếng chú Viễn thoát ra từ môi cô Uyển một cách ngọt ngào. Doanh Doanh xót xa nhìn chiếc lúm đồng tiền trên gò má hắn ta khi Viễn cười cười. Chưa đến nỗi chết, nhưng trái tim chắc chắn bị chấn thương vì ngực tôi hứng trọn quả phạt đền. Uyển lo lắng. Chú Viễn có tức ngực lắm không? Để Uyển đi lấy dầu. Doanh cười khang trong cổ. Hừ, bàn tay phục dược bắt đầu phục vụ rồi đó. Cô bực bội. Chị Uyển khéo lo, ông ta giả vờ đó. Ngọc Uyển nghiêm mặt lên giọng chị. Kìa Doanh, nói vậy mà nghe được sao? Nhún vai, Doanh bước dội trở lên, nói vọng xuống. Vậy thì xin lỗi. Cô nghe tiếng Uyển loáng thoáng khi cô đang đứng trước cửa phòng mình. Chú Viễn đừng phiền nha, tánh Doanh kỳ cục lắm, cũng tội, tại thiếu tình cha mẹ nên hay gây sự với mọi người. Bậm môi, Doanh xô cửa bước vào, rồi lấy chân đá sầm cửa lại. Để nguyên quần áo, Doanh nằm lăn ra giường. Nỗi buồn không tên bỗng nhiên bao chiếm lấy tâm hồn của cô, nhanh như lửa bùng lên, cháy rộng trên cánh đồng cỏ khô mênh mông lộng gió. Cô nằm yên nhìn ra cửa sổ. Những cây trong vườn đã điểm những dải lá vàng. Trời không có gió, nhưng lá nhãn cứ lác đác rụng theo nhau. Tiếng lá rơi nhẹ trên đất khẽ khàng mà nghe chạnh lòng làm sao. Doanh ngồi dậy trên giường ngủ. Cô lắng nghe trong bụi cây một âm thanh vang lên ríu rít rồi ngừng bặt. Lát sau lại ríu rít rồi tắt ngay. Rồi tiếng dương cầm thánh thoát đột nhiên ngân lên, thật ngọt ngào và nhẹ nhàng, như lấn át mọi âm thanh khác. Doanh tưởng tượng ra những phím đàn đen trắng lướt nhanh dưới các ngón tay thanh mảnh trắng nõn của Ngọc Uyển. Âm thanh như vợ vĩnh buồn bã rồi thích thú cười cợt âm ỉ, réo lên giông tố và bất thần lặng hẳn đi. Trong phút lặng lẽ ấy, chỉ còn một sợi dây đàn nhỏ bé là còn rung mãi, như thể cô bé lọ lem kia bị bà chị mắng mỏ đang than khóc. Ôi, sợi dây đàn cô đơn như cô. Doanh Doanh dựa hẳn vào vách lắng nghe các âm thanh cuối cùng ấy cho đến khi nó tắt hẳn ở thư viện, nơi để chiếc dương cầm mà ngày xưa từng là của mẹ cô. Đang hai bàn tay vào nhau và vòng qua đầu gối, Doanh cao mại tự hỏi nho nhỏ. Không hiểu tại sao mình xử sự như vậy, để bây giờ lại buồn nhỉ? Chính mình tạo cơ hội cho người khác nói, nói chẳng hay về mình kia mà. Nghĩ tới nụ cười của Viễn, tim Doanh lại nhói nhói. Đã hai tuần nay anh đến dạy kèm cho Ngọc Uyển. Doanh cố tình tránh, cô không ở nhà vào những giờ Viễn đến dạy. Nhưng mỗi lúc trở về, cô đều mong gặp anh ta, dù chỉ là để nhận một nụ cười thay cho lời chào. Tại sao vậy? Mình đang chờ đợi một cái gì ở anh ta chăng? Mà chờ gì mới được chứ? Dinh nhớ lại và nhận ra hình như bao giờ ánh mắt Viễn cũng ấm áp khi nhìn thấy cô. Có điều làm cô ấm ức là Viễn phớt lờ, không hỏi han gì cô về việc học hành, hay tại anh ta đã có một học trò quá tuyệt là Ngọc Uyển, nên cần chi một con bé như cô. Dinh thở dài, cô duỗi đôi bàn tay ra phía trước và thấy những ngón tay có những móng hồng hồng, không một chiếc nhẫn trang sức. Danh bỗng nắm vội đôi bàn tay lại. Người ta có để ý những chiếc vòng, chiếc nhẫn quý giá trên tay phụ nữ không? Chớp mắt, Danh liên tưởng đến bàn tay của Uyển, tám ngón tay dài thon thả, mang tám chiếc nhẫn chạm trổ cầu kỳ rất đẹp. Và lúc này đây, hai bàn tay dắt vàng ấy đang nhấn những phím đàn cho người ta nghe. Xem chừng thầy trò, à không, chú cháu họ tâm đầu ý hợp vô cùng, mà có liên quan gì đến Danh Danh đâu, sao lại bức rứt và khó chịu. Tiếng đàn lại vang lên nữa rồi, lắng trầm tiếng chiều ngân, nhạc giặc dịu ái ân. Người nhớ nhớ mãi cung đàn, năm tháng phai tàn, duyên kiếp thôi đành lỡ làng. Chiều êm êm đưa duyên về người, đàn triền miên nắng phím sầu đời. Người hỡi, đến bên tôi nghe lời âu yếm, những chuyện thần tiên. Đưa tay hất chiếc gối ôm vào vách, Danh bước xuống giường, bụng cô cồn cào đói. Dì Hễ ngồi vào bàn ăn, nhìn mẹ con của Ngọc Uyển tiếu tích làm trò, cô ăn không vô. Cả tháng nay cô ăn ít hơn bình thường, nên chiều nào cũng đói sớm. Đến nhà bếp, dì Năm thoáng thấy đã trêu, lấy thì sảy cùi con à, giờ này chưa chín cơm đâu mà lăn vào bếp. Con đâu có lấy gì Năm, vậy sao vào bàn ăn như mèo ngửi thế? Danh chua chát, ăn nhiều người ta lại bảo con mồ côi lúc nào cũng đói. Dì Năm nạt đùa, lại nói mát nữa rồi, không lẽ con để bụng những lời như vậy à? Ngồi xuống chiếc ghế, Danh buồn buồn, con không để bụng nhưng tự dưng cứ phải nghĩ, phải nhớ tới rồi liên tưởng đến thân phận mình. Mất mẹ đúng là thiệt thòi, là một cái tội. Mất mẹ như con giống như mất cả luôn cha. Danh, con không sợ bà ngoại buồn hả? Ở đây ai cũng yêu thương con hết, sao con nỡ nói vậy? Nhiều người còn đầy đủ mẹ cha, nhưng chưa chắc sướng bằng một gốc con. Cúi xuống vuốt con Kino đang nằm ngủ dưới gầm ghế, Danh gượng gạo, được vôi con đầu tiên là xấu phải không gì Năm? Ừ, đôi lúc mình phải biết an phận mới sống được con à. Vừa rồi lại có chuyện gì với con Uyển vậy Danh Danh? Đâu có gì đâu. Dì nghe nó to nhỏ phụng phịu với mẹ nó đấy. Nhìn điệu bộ thái độ hai mẹ con, tao biết ngay nó nói ai rồi. Vừa lúc ấy Ngọc Uyển bước xuống, liếc Danh một cái, cô nhìn mau về phía dì Năm, giọng lạnh lót như ra lệnh. Nãy giờ chợ muốn chết mà dì không đem nước lên giùm, hơn 15 phút rồi đó. Thản nhiên nhấc nồi canh còn nghi ngút khói xuống bếp, dì Năm đáp, dì đang bận. Chứ không phải tại dì không muốn, nếu muốn dì có thể nhờ Danh giúp rồi đem nước cho tôi. Quay lại nhìn Uyển, dì Năm nhỏ nhẹ, trong nhà này ngoài ông bà đốc ra chưa ai dám nói gì những lời như Uyển vừa nói. Ngọc Uyển chưng hửng, cô dịu giọng, ai nói gì đâu mà dì Năm có vẻ phiền như vậy. Chuyện đem nước cho Uyển là chuyện thường ngày mẹ vẫn làm, dù bận thì bận. Dứt lời, cô quay ngoắt người đi trở lên. Danh bước ra sau giường, cô bâng khuâng nghĩ, anh ta đã về rồi nên Uyển mới xuống nhà nè. Nắng đi đâu gần hết, chỉ còn lại những tia vàng đỏ sót lại nằm trên những tàn cây cao. Đẹp quá, Danh mê mải đưa mắt nhìn. Từ lâu rồi cô vẫn ao ước có một cái máy chụp hình mới, nhưng chưa bao giờ cô mở miệng xin. Ông bà ngoại không ưa ra mặt cái nghề mà ba cô đã và đang theo đuổi, theo kiểu tài tử, cũng không ưa cách sống của ông. Chính vì vậy nên sau khi mẹ cô chết, bằng mọi cách ông bà Phát đã giành quyền nuôi nấng dạy bảo Danh. Ông Đặng, ba Danh thỉnh thoảng ghé thăm cô. Ông đang sống ở Nha Trang, nghề kiến trúc và công việc thầu xây dựng trói gọn chân của ông. Dù vậy ông vẫn nhận ra những khiếu đặc biệt của con gái và đã khuyến khích hướng dẫn cô một hướng đi cho tương lai sau này. Ông đích thân dẫn cô tới nhà văn hóa để học vẽ. Ở môn nghệ thuật này cô yêu thích đặc biệt. Dù không nghĩ là mình có tài để thể hiện lại thế giới xung quanh bằng đường nét, màu sắc, ba cô bảo học cho biết và cho vui, đôi khi có lợi về sau, mà chuyện đó thì ở đời ai mà biết được. Năm Danh đậu vào lớp 10, ba cô đã làm quà cho con gái cưng một máy ảnh khá đắt tiền. Ông bỏ ra cả tuần ở Sài Gòn để đi vẽ, hướng dẫn kỹ thuật lẫn nghệ thuật chụp ảnh cho Danh. và cô lại tỏ ra rất có khiếu với nghề này. Cô chụp nhiều ảnh nghệ thuật và chân dung, phong cảnh, sinh hoạt với bố cục lạ, độc đáo. Nhưng trong một đợt cắm trại ở trường, Doanh đã bị mất máy ảnh. Từ đó đến nay, buồn tình, cô vẽ vời cho khuây khỏa, chứ chẳng dám mơ ước đến cái thứ hai. Chiều nay nhìn trời với cõi lòng khác thường đầy xúc cảm, Doanh bỗng thèm vẽ, thèm chụp hình, thèm hát vài câu vu vơ, hay đánh lên cái khúc nhạc sầu bằng guitar cũ kỹ, chiếc guitar thùng cũ kỹ của cậu Luận, mà không biết để làm gì nhỉ? Cô không cho là mình quá lãng mạn. Nhưng lúc sau này, Doanh thấy rõ mình hay mơ mộng vẩn vơ. Tại sao cô không muốn bị bận tâm bởi ai, kể cả cái lúm đồng tiền dễ ghét ấy? Con Kino lẩn quẩn bên Doanh nãy giờ, bỗng nhảy chồm ra phía trước. Doanh ngẩng lên và nghe rõ nhịp tim mình hồi hộp khi thấy nụ cười rất quyến rũ của Viễn. Cô bặm môi vợ nhìn lên cây. Lạ thật, về không vậy, ra đây làm chi vậy? Hình như đôi mắt của Doanh lúc nào cũng tìm kiếm thì phải. Vậy chuyện đó không ảnh hưởng đến người khác, thưa cậu? Có ảnh hưởng chứ, nếu vật Doanh đang tìm cũng có kẻ khác đang kiếm. Môi Doanh cong lên, cô hơi ngạo nghễ. Doanh luôn tìm những vật vô cùng đặc biệt mà kẻ khác có kiếm ra cầm lên sờ phải rồi cũng chưa chắc là nhận biết mình đang có thứ quý giá trong tay. Ghê gớm vậy sao? Tôi cũng là người luôn đi tìm kiếm, nên tôi hiểu ý cô bé muốn nói gì rồi. Thế những thứ Doanh tìm được đâu cả rồi? Nó sẽ nằm trong một bức tranh nào đó chắc. Doanh chớp đôi mi cong. Cậu Viễn nghĩ rằng Doanh cho cậu xem những thứ mình nhìn thấy à? Giọng Viễn tự tin. Chứ sao, năn nỉ nữa là khác. Doanh cười tiếng giòn tan. Còn quá sớm để có thể cho cậu Viễn xem. Vì ai mà tin người mình đã từ chối xin nhận làm sư phụ. Viên nghiêm nghị nhìn Doanh. Vậy đó, bao giờ cũng thủ sẵn cái móc trong tay. Hiền hơn một chút nữa thì sao? Nhún vai, Viện nói trớ đi. Thì tôi đã có thêm học trò chứ sao? Doanh đợp ngay. Hai thầy trò như Hiền nãy giờ, hạnh phúc nhất rồi. Đừng thêm học trò nữa mà mất đoàn kết nội bộ, cậu ơi. Mắt Viện sáng lên tinh quái. Cứ dạy học thử xem, có mất đoàn kết không, hay là tăng thêm tình thân ái? Doanh lắc đầu. Đừng dụ con nít, Doanh đã khẳng định rồi, cậu Viễn không bao giờ là thầy của Doanh. Vậy càng tốt, tôi muốn mình là cái gì khác đối với Doanh. Làm thì chán chết. Sao, bây giờ tôi sẽ là gì của cô bé nếu không bao giờ là thầy? Liếc vội gương mặt và cái mồm mép của Viễn, Doanh đáp gọn lõn. Là người dân. Cô nóng cả mặt khi nghe Viễn cười. Người dân các họ đem lòng gì nữa đó trong ca dao, tôi lỡ quên rồi, nhắc giùm cô Doanh. Cô vùng chạy ngược vào nhà tức tối. Không bao giờ nói chuyện với cậu nữa, người gì vô duyên. Giọng Viễn nửa đùa nửa thật đuổi theo. Đụng người ta vỡ cái tim mà còn nỡ mắng là vô duyên. Tôi lỡ có chết thì kẻ đầu tiên tôi bắt hồn là Doanh đó, nghe không? Tới ngưỡng cửa rồi, Doanh vẫn cố quay lại hét to. Chẳng ai sợ đâu, đừng có nhát. Rồi cô le lưỡi hù dọa trước khi biến mất sau cửa bếp. Dì Năm cầm chiếc đũa, dứ Doanh. Lớn rồi, chứ còn nhỏ nhất gì đâu mà làm trò khỉ. Con không thấy Ngọc Uyển sao? Nó đàng hoàng, điệu hạnh. Ai mà như con vậy? Nói năng như bụi đời trước mặt đàn ông con trai. Doanh cãi lại. Làm bộ đóng kịch như bà Uyển, ai làm không được hả dì Năm? Nhưng thực chất con người ra sao, tự nhiên cũng lộ ra. Có thật dì Năm muốn con giống Uyển không? Thì con cũng giống Uyển ở cái trò đóng kịch chứ đâu nữa. Nhìn dì Năm đang sơ nồi cơm khói bay mờ mờ, Doanh vừa sốt ruột vừa đói, vừa sôi ruột vì ấm ức. Nuốt nước bọt, cô hỏi tới. Dì Năm nói vậy nghĩa là sao hả dì Năm? Dì nói là con trai đa số thích con gái dịu dàng ngọt ngào, hiền thục nết na, chứ chẳng đứa nào có thể xúc động để yêu một con bé nặc nô dữ như chằng. Nghiêm mặt dì Năm nhìn Doanh. Trong khi con Uyển cố tình thu hết những cái móng cợp của nó đi, thì con lại cố tình nhe nanh ra. Tại sao vậy Doanh? Và để làm gì cơ chứ? Vì trong con chẳng hay ho chút nào. Doanh nhướng đôi lông mày một tự nhiên chưa bao giờ được nhổ tỉa lên và né tránh. Khi không dì Năm đề cập đến chuyện bọn con trai thích ai, ghét ai, nó có liên quan gì đến con? Rồi dì nói con cố tình nhe nanh nữa, con chẳng hiểu gì cả. Là sao hả dì Năm? có vẻ phật ý trước sự né tránh của Doanh, dì Năm gắt. Đừng giả vờ nữa. Tao thừa biết mày và con Uyển đang hậm hưởng nhau vì chuyện gì. Có điều, mỗi đứa tới mục tiêu mỗi cách khác nhau. Mà như con, coi chừng thất bại đó. Doanh Doanh phải mím miệng lại để khỏi cãi. Trời đất, dì Năm thật quá sức. Dì ấy đọc hết những ý nghĩ của cô rồi còn gì. Những ý nghĩ mà cô luôn cố lẩn tránh và không muốn nghĩ đến. Cô đỏ mặt, chối phất. Dì Năm, điều dì nói chắc đúng với chị Uyển, còn con thì chẳng bao giờ. Con với ông ta như mặt trời với mặt trăng, nói chuyện được câu đầu, tới câu thứ hai là gây lộn rồi. Dì Năm ậm ừ. Ông ta nào hả Doanh? Ức lòng vô cùng, nhưng Doanh cũng làm tỉnh. Con biết dì nói cậu Viễn chứ gì, con ghét cậu ấy lắm, ghét lắm kìa. Cậu ấy không bằng một gốc của cậu Xuân Sương. Vừa lịch thiệp ga lăng, nói năng nhỏ nhẹ dễ thương. Dì Năm xua tay. Mấy người đó con có ưa hay ghét cũng là bạn của cậu Luận, con phải gọi cho đúng vai vế. Ngẩn ra mấy phút, Doanh ấp úng. Con vẫn gọi đúng như vậy. Rồi cô phải đổi ngay. Nhưng đó chỉ là phép xã giao, họ có phải là cậu thật đâu. Chép miệng, dì Năm nói bâng quơ. Vậy mới rộn chuyện. Đứa thì gọi cậu, đứa thì kêu chú. Ôi chào, bọn bay đừng lấy vải thưa che mắt thánh. Tao từng chứng kiến ba mẹ bay ngày xưa yêu ra sao mà. Nóng bừng cả người, Doanh đứng ngây ngô ra rồi dỗi. Chị nói chuyện gì kỳ ghê, con chẳng nghe nữa. Vừa chạy được hai bước, dì Năm đã gọi to. Doanh, ở lại dì biểu coi. Cô hậm hực ngồi xuống ghế, dì Năm gỡ miếng cơm cháy còn nóng hổi ra đưa cho Doanh. Ăn đỡ đi. Gắn miếng cơm cháy, Doanh chu môi, rồi vắt lại. Mùi cơm thơm thơm bay lên, làm cô thấy đói. Nhìn cô ăn ngon lành như con nít, dì Năm phải lắc đầu. Con giống mẹ con hồi còn nhỏ lắm Doanh à. Hồi dì giàu ở cho ông bà ngoại con, Diễm Quỳnh được 13 tuổi, dì thì 23, lớn hơn mẹ con 10 tuổi. Lúc ấy mẹ con dễ thương lắm đó. Ngạc nhiên, Doanh hỏi, con giống mẹ ở điểm nào dì Năm? Ở điểm dỗi chối bay, chối biến, điều ai cũng nhìn thấy. Ở điểm dỗi làm trái ngược điều mình nghĩ. Doanh kêu lên, con không có như vậy. Thật không? Dì nuôi con từ lúc con còn nhỏ xíu đến nay 19 năm rồi. Tao không hiểu mày thì ai hiểu. Bây giờ có thể con không cần dì Năm, nhưng hồi còn bé tí nữa, dì nói có thể con chỉ nghe chút chút, nhưng dì vẫn nói cái xấu của con. Doanh nhăn nhó. Trời, con vẫn nghe lời dì Năm như xưa mà. Dì nói đi. Con phải dịu dàng nữ tính hơn. Trước đây trong nhà chỉ mình con là bé nhất, muốn làm gì cũng được châm trước. Bây giờ có mẹ con của Ngọc Uyển, con bé khéo ăn khéo nói, biết lấy lòng người này người nọ. Và phải nói là với đàn ông, nói rất là biết chuyện. Mấy người bạn của cậu Luận ai cũng khen và thích Ngọc Uyển. Sao dì Năm biết? Ở nhà hoài chuyện gì tao không biết. Tao còn biết con Uyển thích ai nhất trong đám bạn của cậu Luận. Dầu là nó mới vào đây ở được có một tháng thôi. Ai vậy? Tim cô nhói lên, lo lắng chờ câu trả lời của dì Năm. Ôi, nói ra cũng chẳng quan hệ gì tới con. Thật con hay chọc ghẹo. Đây rồi không giữ mồm giữ miệng, chọc tới tai người ta thì kỳ lắm. Nói đi dì Năm, con không chọc đâu. Ai vậy, ai vậy? Cứ lần tai tính rồi đếm ra thì biết, chứ cần gì phải có người nói. Ủa, mà mục đích của dì đâu phải vụ này. Tao kể tội mày đến đâu rồi? Sốt ruột, Doanh nói. Con thì tội lỗi ngập người, kể biết chừng nào mới hết. Dì Năm, phải là... Ờ, dì phải rầy con thêm tật này nữa. Độ này hay đi rong lắm. Con còn có quen tụi nào đi xe mô tô không? Thứ xe đua đó. Tái mặt, Doanh chối biến. Không, dứt khoát là không. Vậy sao mấy hôm qua có hai ba thằng dầu nhớt như cạo trọc, đeo kiến mát đen xì, vờn qua vờn lại trước nhà. Dì ra đổ rác, nó hỏi đúng tên con. Rồi dì nói sao? Dì nói ở đây không có ai tên đó cả. Ai vậy? Doanh nghĩ thầm. Không phải là Vĩnh Tùng rồi, chắc nhóm bạn của Betty. Từ hôm sinh nhật nó đến nay Doanh không gặp lại nên bọn nó tìm chứ gì. Giọng dì Năm vẫn đều đều. Ông ngoại mà biết con quen bọn đua xe thì mày chết. Con không có mà. Thật không? Doanh gật đầu thểu não, bụng phập phồng, không hiểu sao dì Năm lại hỏi với giọng nghi ngờ gì kỳ vậy. Hôm đi sinh nhật sinh nhiết đứa nào về? Rồi quần bị rách bung ra, rướm máu hai đầu gối đó. Con bị xe tông mà. Vậy sao đêm ấy mẹ mới cứ la dừng lại dừng lại? Tôi không đua. Đùa cái gì hả Doanh? Con mới như vậy sao? chẳng lẽ gì bày đặt chuyện? Mà có hay không, tự con biết. Lớn rồi, đừng dại dột làm khổ người lớn, phải lo học hành. Con Uyển chăm ghê lắm, mai mốt nó đậu bác sĩ, con thì rớt cái bịch, thật là ê mặt. Biểu môi Doanh nói, chưa chắc, con chấp chị Uyển đó. Dì Năm khó chịu, lại tự cao, câu Viễn khoe là con Uyển hay lắm đó nha. Thì học trò của ổng, ổng phải khen chứ, dì còn khen từ nãy giờ, nói chi người ta. Biết là Doanh hờn mát, nhưng dì Năm vẫn thản nhiên. Ai tốt thì tao khen, ai xấu thì chê. Người ta thương nên mới nói cái xấu cho mình nghe, để biết mà sửa chữa. Chứ mấy điều dì Năm nói không đúng sao Doanh? Dì Năm nói đúng, nhưng con chẳng biết mình phải làm sao để sửa với chữa. Bây giờ phải lo học để thi cho đậu, không được rong ngoài đường với cái bọn đua xe nó nữa. Nhìn gương mặt buồn buồn của Doanh, dì Năm ngập ngừng xót xa. Không nên mơ những gì cao và không phải là của mình, phải dịu dàng và dễ thương hơn Doanh ạ. Chính Ngọc Uyển có những điểm con không có, nên con đã để mất giấc mơ của mình rồi. Doanh đứng dậy, cô nhìn ra vườn rồi bướng bỉnh đáp. Con hiểu những gì dì Năm muốn nói, nhưng không phải vậy đâu, con biết mà.